Đô thị tu chân y thánh. Chương 942, Trần Phi ra tay. Góc truyện audio.com. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn. Cao giúp mình ở thác Bát Ba diễu cợt và Mục Lôi Vân ngưng trọng ngay trong ánh mắt. Trần Phi đi tới vậy luyện đan thất trung ương trên đài cao. Vùng tay lên, một đống lớn luyện đan vật liệu bày la liệt xuất hiện. Tản ra yếu ớt mùi thơm lạ lùng. Cùng ánh sáng, ngươi chuẩn bị luyện đẳng cấp gì đan dược? Trong thức hài, Trận Kinh không tò mò hỏi. Cho dù là trong lòng của hắn không thể nào đối với Trần Phi mất đi lòng tin. Nhưng hắn quả thật cũng tò mò. Thằng nhóc này hắn cực hạn kết quả ở đâu? Chấm, chính là luyện khí tầng 8 cảnh giới. Thật có thể luyện chế ra vượt qua cấp 4 hạ phẩm đan dược sao? Cái này nếu như nói ra, ai sẽ tin, ai dám tin, lấy ta bây giờ cảnh giới tu vi. Cấp 4 trung phẩm đan dược cũng đã là cực hạn. Cho nên, thì tùy tìm một cấp 4 trung phẩm đan dược tới luyện đi. Trần Phi bình thản nói. Tuy nói thuật luyện đan tạo thành chính giữa, tu vi thực lực không hề chiếm chủ yếu. Nhưng cũng là không thể thiếu trọng yếu một số. Bất kỳ một loại đan dược cao cấp quá trình luyện chế đều cần thực lực tới chống đỡ. Nếu không, đan cũng còn không luyện ra, người cũng đã không nhịn được ngã xuống. Vậy làm sao có thể được? Cho nên, lấy hắn hiện nay thực lực mà nói, cấp 4 trung phẩm đan dược quả thật đã là cực hạn. Bất quá bây giờ xem ra, thật giống như đang vừa vặn đủ. Nghĩ đến đây, Trần Phi đầu óc bên trong lập tức tùy tiện phong tỏa một loại cấp 4 trung phẩm đan dược phương pháp luyện chế. Sát theo liền trực tiếp là bắt đầu luyện đan đứng lên. Tam dương chân hỏa hừng hực cháy, mãnh liệt vọt lên, bá, bá, bá. Và thác Bát Ba vụng về vô cùng luyện đan vật liệu phân giản cử động bất đồng. Trần Phi lúc này động tác, hoàn toàn là có thể dùng nước chảy mây trôi để hình dung. Làm vậy tam dương chân hỏa không có chút nào đình trệ đem vẩy từng bụi luyện đan vật liệu bọc. Quanh quẩn lên, thác Bát Ba trực tiếp là sắc mặt mãnh đổi. Khó tin kinh hãi nhìn Trần Phi trong tay cử động. Sao? Làm sao biết? Tại sao tay hắn pháp lại có thể như vậy lưu loát? Cái này, điều này sao có thể? Hắn không nhịn được ánh mắt rung động nhìn Trần Phi trong tay cử động. Hoặc giả là bởi vì quá rung động. Hắn thân thể, còn có ánh mắt, lúc này thậm chí cũng đã hoàn toàn thì ở vào một loại sốc xếch run rẩy chính giữa. Hiện ra vẻ kinh hãi. Phảng phất là không muốn tin tưởng trước mắt một màn này. Lại có thể sẽ là thật. Có câu nói thật tốt. Ngoài nghề xem náo nhiệt, nội hành xem môn đạo. Thạo nghề có hay không? Ra tay liền biết. Hắn thác Bát Ba coi như là. Lại không có thể. Có thể hắn cặp kia bảng hiệu bây giờ giàu gì thị trường ở trên mặt à. Còn không có mù. Trần Phi ngón này phân giản luyện đan tài liệu thủ pháp thật sự là có chút quá lưu loát. Quá kinh người. Thậm chí đều có chút, làm hắn cảm giác được sợ. Tuy nói đây là kiến thức cơ bản, nhưng vấn đề là chỉ là cái này kiến thức cơ bản. Trần Phi chỉ ít cũng có thể quăng ra hắn 108.000 dặm à, nhưng mà ngay tại hắn vẫn còn ở rung động. Ngắn như vậy tạm, cứ như vậy một hồi thời gian. Vậy luyện đan trong phòng ương trên đài cao tòa kia bên trong lò luyện đan. Lại có thể một chút vọt lên liền chói mắt cột lửa. Thoáng qua ở giữa, liền đem vẩy tất cả luyện đan vật liệu tất cả đều nuốt sống đi vào. Cái này, hắn, a, ta liền nói. Nguyên lai chẳng qua là làm bộ làm tịch. Người nào không biết đồng thời để luyện tất cả luyện đan vật liệu là vô cùng là khinh suất cử động. Hoàn toàn là không biết tự lượng sức mình. Hắn bây giờ lại còn dám. Tê, đó là, điều này sao có thể quảng cáo. Thác Bát Ba thấy tình cảnh này. Nguyên bản trên mặt còn là một bộ nhỏ lăng theo diễu cợt thần thái. Bởi vì chỉ cần là luyện đan sư, Người nào không biết, đồng thời tinh luyện tất cả luyện đan vật liệu đây tuyệt đối là vô cùng khinh suất. Theo không tự lượng sức được là, coi như là những cái kia thanh danh bên ngoài luyện đan đại sư. Sợ rằng cũng không dám vỗ ngực bảo đảm, nói mình có thể xử lý xong đồng thời tinh luyện tất cả luyện đan tài liệu mỗi một cái trình tự. Mà chỉ cần là một khi không làm tốt, vậy thì tuyệt đối là ảnh hưởng thành đan phẩm chất, thậm chí là trực tiếp luyện đan thất bại. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ liền Trần Phi loại này không tên không họ tiểu tử, chút nào vô danh khí, nhưng lại dám làm ra đồng thời tinh luyện tất cả luyện đan tài liệu hoang đường. Khinh suất cử động, đây không phải là làm trò đùa là cái gì? Chỉ bằng hắn, hắn lấy là hắn là ai à? Nhưng mà, hắn Thác Bát Ba trong lòng phần này nồng nặc khinh miệt theo diễu cợt cũng còn không có tồn tại theo duy trì ở thời gian của một câu nói. Đi đôi với một món nhàn nhạt mùi thơm dần dần xông vào mũi. Thác Bát Ba trên mặt diễu cợt, trực tiếp là vào lúc này ngay tức thì cương ở trên mặt. Rồi sau đó, con ngươi co rúc lại. Cái này không thể nào. Thác Bát Ba thốt nhiên thất sắc, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm mùi thơm truyền tới phương hướng. Đó là một đoàn mới vừa bị đề luyện tốt luyện đan vật liệu tinh hoa. Hoàn mỹ phẩm chất, hắn cả người trực tiếp là ngay tức thì run rẩy, gắt gao nhìn chằm chằm nơi nào. Sắc mặt sát theo mắt thường có thể thấy được cũng trắng bệch. Cái này, Mục Lôi Vân lúc này cũng có chút trợn mắt hốc mồm. Nhìn Trần Phi, trong ánh mắt tràn ngập một loại nồng nặc vẻ khó tin. Hắn mặc dù không phải là luyện đan sư, cũng không hiểu luyện đan sư, nhưng vấn đề là, chưa ăn qua thịt heo. Vậy gặp qua heo chạy à, lấy hắn thân phận. Và Thác Bát Ba lúc này trên mặt hoàn toàn là gặp quỷ tái nhợt thần sắc. Cũng hoàn toàn có thể để cho hắn rõ ràng. Trần Phi lúc này triển hiện ra thuật luyện đan, đến tột cùng là có đáng sợ dường nào. Xem ra vậy sáu văn vân mạch đan, thật là cái này Trần Phi luyện được. Một lát sau, Mục Lôi Vân trong lòng rung động như vậy lưu lại dư âm kinh ngạc suy nghĩ. Đột nhiên, hắn chợt ngẩng đầu lên nhìn về Thác Bát Ba. Ánh mắt lộ vẻ được hết sức quái dị. Tên này, hình như là bị bẫy à? Mặc dù Thác Bát Ba lúc trước đã luyện ra Hồng Diệp Huyết Linh Đan cái loại đó cực phẩm bảo đan. Hơn nữa còn là một lò hai cây. Cũng không biết tại sao. Bây giờ Mục Lôi Vân trong lòng vẫn là có loại nồng nặc dự cảm. Đó chính là Thác Bát Ba thất bại. Không sai. Hắn bây giờ chính là cảm thấy Thác Bát Ba thất bại. Tuyệt đối nhất định sẽ. Oanh. Nhưng vào lúc này đột nhiên. Vậy luyện đan trong phòng ương trên đài cao bên trong lò luyện đan. Một cổ kinh người chập chờn hóa thành sóng lửa khoách tán ra. Vậy luyện đan thất trực tiếp là run rẩy. Chợt một đạo hang miệng lớn tiểu nhân khổng lồ màu đỏ cột lửa. Liền ở mọi người rung động ngay trong ánh mắt. Hưu một tiếng, phóng lên cao, cột lửa ngất trời, nóng bỏng lửa mang. Đem vậy luyện đan bên trong phòng cọ rửa trực tiếp là trở thành một mảnh biển lửa. Còn che mất vậy lò luyện đan chỗ. Bất quá ánh lửa kia bên trong. Mơ hồ tràn ngập năng lượng ba động. Làm được Mục Lôi Vân và Thác Bát Ba đều là lòng nhọn nhảy lên. Loại ba động này. Tốt nồng nặc đan dược hơi thở. Hơn nữa. Lại có thể như vậy cuồng liệt. Luyện đan thất bên bờ. Mục Lôi Vân ánh mắt vô cùng ngưng trọng, nhìn vậy mảnh biển lửa, có chút khó tin lẩm bẩm nói. Mặc dù ta không hiểu luyện đan, có thể loại ba động này, một khi nếu có thể luyện đan thành công, chỉ sợ, hẳn sẽ vượt qua cấp 4 hạ phẩm chứ. Thác Bát Ba đứng ở hắn bên người, ngay tức thì cả người chính là kịch liệt run lên, ánh mắt run rẩy, rồi sau đó liền gặp hắn hận hận cắn răng. Vô cùng âm lãnh nguyền rủa nói. Vậy thì như thế nào? Chưa thành đan trước, hết thảy cũng còn là ẩn số. Hơn nữa theo ta xem, Đây bất quá là chiến trận làm được lợi hại mà thôi. Muốn ta tới, ta cũng có thể làm được. Nghe vậy Mục Lôi Vân ánh mắt nhanh tránh. Không nói gì thêm, hắn biết, bây giờ nếu là nói gì nữa, nhất định là sẽ kích thích đến Thác Bát Ba. Đến lúc đó, hai bên đắc tội với người. Hai bên không phải là người. Không cần phải. Cùng lúc đó, vậy bị biển lửa chìm ngập Trần Phi bóng người. Chỉ gặp hắn nhìn trong biển lửa dần dần đã ở ngưng hình đan dược. Trước một giây vẫn là sắc mặt rửng rưng. Có thể sau một giây, hắn chân mày lại đột nhiên lập tức nhíu lại. Hơi biến sắc mặt nói. Nguy rồi. Cái gì nguy rồi? Lò đan này phải thất bại. Trong thức hải truyền tới trận kinh không thanh âm. Không phải. Trần Phi lắc đầu một cái. Diễn cảm có chút cổ quái. Nói. Ta quên đây là đang theo tên kia đánh cuộc với nhau. Vậy quên có người ngoài tại chỗ. Lò đan này nếu là cứ như vậy luyện ra. Sợ rằng. Phẩm cấp sẽ hơi có như vậy một ít cao. Lời vừa nói ra. Trong thức hải vậy trận kinh không trầm mặc hồi lâu. Cuối cùng mới là có một đạo vô cùng là cổ quái ngữ khí thanh âm truyền về. Nói. Hơi có như vậy một ít cao. Vậy là bao cao? Cái đó. 7-8 văn chừng đi. Trần Phi có chút lúng túng và chột dạ nói. Lò đan này nếu là thật cứ như vậy luyện ra. Mục Lôi Vân theo Thác Bát Ba không bị tại chỗ hù được thần hồn rời thân thể. Ba hồn không có 7 phách mới là lạ. Nhưng mà hắn coi là đến Mục Lôi Vân. Thác Bát Ba lại không nghĩ rằng mình thức trong biển còn có một trận kinh không. Trong thức hải, lập tức hoàn toàn không có thanh âm. Rất lâu sau đó hồi lâu sau đó. Vậy trận kinh không mới phải giống như miễn cưỡng từ răng trong kẽ hở đụng tới liền hai chữ. Quái vật, nói xong lời này sau đó. Trong thức hải truyền đến tâm trạng vô cùng là phập phồng thanh âm. Trận kinh không giọng vô cùng ngưng nhiên mở miệng nói. Vô luận dùng phương pháp gì. Nhanh lên đem lò đan này phẩm chất hạ xuống đi. Phải xuống đến 4 văn trở xuống. Nếu không ngươi cuộc sống sau này sẽ tương đương khổ sở. Súng bắn chim đầu đàn. Mũi nhọn quá thịnh. Giao dịch tuyển người đố kỵ. Giao dịch chết. Tổ tổ bối bối truyền xuống những lời này. Đều là dùng máu tươi còn có thi hài chứng minh qua. Có tuyệt đối đạo lý. Cho nên, Trần Phi tuyệt không thể luyện chế ra 7-8 văn cấp 4 trung phẩm đan dược. Nếu không, không tới đón tiếp hắn. Sẽ là thiên phiền toái lớn. Hơn nữa còn là vô cùng vô tận. Được rồi, ta biết. Trần Phi trong lời nói mặt mặc dù có chút không biết làm sao. Nhưng là, hắn nhưng cũng biết trận kinh không lo âu. Đích xác là có đạo lý. Hắn bây giờ thực lực căn bản cũng không đủ. Vậy căn bản là không gánh nổi hắn cái này cả người kinh thiên địa quỷ thần khiếp thuật luyện đan. Cho nên một khi nếu là bại lộ, vậy đối mặt hắn, chỉ sợ sẽ là không ngừng nghỉ phiền toái. Thậm chí là, tai họa ngập đầu, nghĩ đến đây, Trần Phi trực tiếp là nâng lên tay hướng về phía biển lửa kia bên trong hung hăng điểm chỉ một cái. Quảng cáo, nhất thời, một cổ khá là lực lượng cuồng bạo tràn vào đang ngưng hình đan dược nội bộ. Sát theo liền gặp biển lửa kia run rẩy, nguyên bản thuần túy hết sức đan mùi thơm. Bây giờ cũng tốt giống như đổi được không như vậy thuần túy đứng lên. Đây là mùi vị thay đổi. Lò đan này phải thất bại. Luyện đan thất bên bờ. Thác Bát Ba bén nhạy đánh hơi được cái này yếu ớt thay đổi. Hắn hai tròng mắt lập tức liền hiện ra mừng như điên thần sắc. Chặt chẽ nhìn chằm chằm bên trong lò luyện đan bổ. Thật giống như tiệt sử phùng sanh. Vậy. Nhưng mà hắn loại ý niệm này nhưng mới vừa mới xuất hiện. Trần Phi một giây kế tiếp cử động. Thì cho hắn nghiêm trọng đón đầu thống kích. Ở Thác Bát Ba, Mục Lôi Vân ánh mắt gắt gao nhìn soi mói. Vậy bên trong lò luyện đan biển lửa lan lộn. Sau đó bỗng nhiên ở giữa chậm rãi tản ra. Làm biển lửa kia tản ra sau đó. Hai cây màu tím bầm viên thuốc từ từ hiển lộ ra. Loại ba động này là cấp 4 trung phẩm đan dược. Cảm nhận được vậy, hai cây màu tím bầm đan dược truyền tới chập chờn. Luyện đan thất bên bờ vang lên Mục Lôi Vân hơi kinh rào rào tiếng. Hơn nữa sát theo còn gặp hắn con ngươi hung hăng rụt một cái, có chút khó tin lẩm bẩm nói. Hơn nữa còn là hai văn cấp 4 trung phẩm đan dược. Cái này, tầm mắt hội tụ chỗ. Chỉ gặp vậy hai cây màu tím bầm đan dược bề ngoài. Lại là có hai cái tràn đầy năng lượng đường vân trông rất sống động đem hoàn thuốc kia bao quanh. Mà một màn này, coi như là lại không hiểu đan dược người thấy. Vậy nhất định sẽ rõ ràng. Hai viên đan dược, đều là hai văn đan dược, hai văn cấp 4 trung phẩm đan dược. Cái này, đây là khái niệm gì à? Mục Lôi Vân trong chốc lát chỉ cảm thấy mình có chút choáng váng đầu hoa mắt. Rồi sau đó, làm hắn ánh mắt lại rơi vào Trần Phi trên mình. Lau một cái rung động thật sâu cùng với kính sợ, cũng đã là xuất hiện. Hắn bây giờ cuối cùng là biết. Tại sao Trần Phi trước không coi trọng bọn họ phù tiên các cho điều kiện? Mà, loại quái vật này, như vậy tuổi tác cũng đã là có thể luyện ra hai văn cấp 4 trung phẩm đan dược. Như vậy kinh khủng đan dược, đây nếu là lại cho hắn mấy chục năm thời gian, luyện đan sư cấp 5 coi là cái gì? Chỉ sợ cũng coi như là truyền thuyết kia ở giữa vương cấp luyện đan sư. Vậy cũng không phải là không có khả năng đi. Cùng lúc đó, Thác Bát Ba vậy hoàn toàn là cả người lạnh như băng đứng lên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần Bia. GT, mời đọc, Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hứa, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cách chương.